Chương 3656 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhân loại cấm địa. Người đăng, Lạc Tử E Long Phi, chống đối trưởng lão, không nghe lời lệnh, cho điểm 10. Như có lần sau, trừng phạt gấp bội. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi sửng sốt, Bách Lý Thiên Hải nói, Ê trưởng lão, vừa nãy nếu như không là đại ca ta nhắc. Nhỡ, e sợ sự tình kết quả không phải như vậy chứ. Triệu Đại Hàm cũng nói, Ê đúng vậy a. Ta cũng là lão đại gọi ta ra tay, có. Thể hay không đem ta cho điểm cho hắn nhỉ? Long Phi đầu tiên phát hiện yêu thú tới gần, cũng là hắn để Triệu Đại Hàm ra tay, có thể là hiện ở. Hắn lại muốn chụp cho điểm, vì thủ trưởng lão nhàn nhạt một tiếng, nói, để cho điểm liên quan đến một người. Khảo hạch thành tích, không thể tùy ý chuyển giao. Mặt khác, chúng ta là nghiêm ngặt dựa theo khảo hạch chuẩn tắc đến tiến hành cho điểm. Hắn là cái thứ nhất phát hiện yêu thú, nhưng hắn cũng không có nghe theo. Trưởng lão mệnh lệnh, nếu như ngay lập tức giữ yên lặng nói, đầu kia hắc nộ. Viên vương là phát hiện không nơi này. Đang khi nói chuyện, trưởng lão nhìn. Long Phi, trong ánh mắt lộ ra nghiêm khắc, Long Phi cười khổ một tiếng, nói, để ta tiếp thu xử phạt chính là. Cho điểm giảm 10 điểm, nói cách khác Long Phi hiện ở cho điểm là số âm, đây. Đối với một cái tham gia khảo hạch đệ tử tới nói không bình thường bất lợi, Bách Lý Thiên Hải vội vã nói, Ê đại ca, cho điểm xuất hiện số âm, hầu như 100%. Sẽ bị đào thải ra khỏi đi, coi như độ an toàn quá mấy ngày nay, đến thời điểm. Cũng sẽ bị soạt hạ xuống, hơn nữa vừa nãy ngươi rõ ràng thì có công lao, điều. Này cũng quá không công bằng. Ta kháng nghị. Bách Lý Thiên Hải vì là Long Phi tổn thương bởi bất công chỉ có điều. Hắn mới vừa nói xong ta kháng nghị ba chữ, một tên trưởng lão nặng nề nói. Kháng nghị vô hiệu, cho điểm 10 điểm, còn dám kháng nghị, xử phạt cấp. Bồi. Bách Lý Thiên Hải ánh mắt chấn động, liền muốn nổi giận, bị Long Phi một cái cho kéo trưởng lão ánh mắt quét qua, nói, để còn có ai muốn kháng nghị a? A. Trừ Long Phi bên này người ở ngoài, những người khác âm thầm cười trộn đứng. Lên. Cho điểm là âm mấy? Đào thải. Ha ha ha. Hai cái đần độn a. Khảo hạch này vừa mới bắt đầu liền biến thành số âm, hai người bọn họ trực. Tiếp phế bỏ. Còn kháng nghị đây. Cái tên này não tử thật là nước vào, lần này đem mình. Cũng lôi xuống nước chứ. Ha ha ha. Chu vi không ít người cũng khinh bỉ cười trộn đứng lên, cho điểm là âm mấy. Vậy thì cơ bản bị phán tử hình nên cũng là một vòng chảy, không thể tiến vào vòng thứ hai khảo hạch, ở dĩ vãng khảo hạch ở trong cũng là như vậy, còn không có một cái nào được số. Âm cho điểm người thông qua vòng thứ nhất khảo hạch vì lẽ đó, Long Phi cùng Bách Lý Thiên Hải cơ bản liền bị đào thải, hiện ở chỉ chờ vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, Chung Kỳ nhìn Long Phi, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia đắc ý cười gằn. Nói, ê đáng đời a. Tất cả yên lặng cho ta một điểm. Trưởng lão tần tần một tiếng. Nói, ơ nghỉ. Ngơi 3 phút, tiếp tục xuất phát. Một lát sau, tiếp tục hướng thâm sơn ra xuất phát, Bách Lý Thiên Hải thấp giọng nói, Ê đại ca, ta cảm giác ngoại môn trưởng lão ở. Nhằm vào chúng ta. Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười nói, Ê bọn họ hẳn là cũng là theo quy tắc làm. Việc, trước tiên không vội vã. Nhằm vào hắn, Long Phi vẫn đúng là chưa từng biết sợ cái gì, Bách Lý Thiên Hải nói, Ê phải đem cho điểm kiếm về mới được a. Ta vừa nãy hỏi. Thăm một chút, cho điểm là âm mấy cơ bản cũng là bồi thi. Chúng ta cơ bản muốn đào thải. Còn không có một cái nào được số âm cho điểm người thông qua vòng thứ nhất. Khảo hạch, đại ca, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Một vòng du hí liền nhích giái, Long Phi nói. Ê đừng nóng vội, khảo hạch còn chưa kết thúc, tất cả vừa mới bắt. Đầu. Hắn cũng không lo lắng, có thể giảm cho điểm liền có thể thêm. Liền rất lợi hại vừa nãy Triệu Đại Hàm. Một dạng, hắn không là thêm cho điểm. Liên tục hai ngày, từ ngoại môn đến viễn cổ liệt sơn nơi sâu xa, từ bắt đầu một ngày mấy trăm dặm, đến hiện ở một canh giờ đi không tới một km, mỗi một lần cũng không bình thường chậm. Yên tĩnh. Một tên trưởng lão hạ thấp giọng, nặng nề nói, hãy đem mình khí tức ẩn tàng ở. Mọi người đè thấp thân thể, đem khí tức thu hồi xa xa. Ầm, lê tầng tầng tiếng bước chân đạp lên mà đến, hãy cùng một con to bằng núi yêu thú. đang di động một dạng, phương viên mấy cây số cũng đang chấn động run rẩy, những người trưởng lão một cái so với một cái căng thẳng, mi tâm nhíu chặt, hô. Hấp cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, cái này không là giả ra tới, cái này là chân thực sợ sệt, đầy đủ nửa giờ đi qua, tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, mấy tên trưởng lão mới tần tần thở ra một hơi, về cái tên này ít nhất cấp 8. Yêu thú vương chứ, cảm giác trên người nó khí tức có thể ép bạo ta trái tim một dạng, rất khó. Chừ, y. Chỗ này thật không phải là người có thể tới địa phương. Lần khảo hạch này thật muốn đem bọn họ đưa đến nơi như thế này đến, khó nói. Liền không sợ toàn bộ chết hết. Đừng nói là bọn họ, coi như là chúng ta chỉ sợ cũng sinh tồn không tới a. Vài tên trưởng lão thấp giọng trò chuyện với nhau, lúc nói chuyện đợi liếc mắt nhìn những người khảo hạch đệ tử, thật giống như. Nhìn cừu non đợi giết một dạng, nơi như thế này có thể sinh tồn được rất khó khăn, hơi có không thận sẽ bị yêu thú ép thành thịt muội, vì thủ trưởng lão tằng hắn một cái, những nghị luận kia trưởng lão lập tức. Câm miệng, đại trưởng lão nói, kể các ngươi cũng sắp muốn tới mục đích, y. Giống như ta bắt đầu nói như vậy, võ giả liền không có đường lui. Muốn đi vào nội môn, các ngươi nhất định phải tiếp thu loại này nghiêm khắc. Khảo nghiệm, bởi vì các ngươi năng lực không đủ mạnh, bằng không nói các ngươi. Ở tân nhân tuyển rút thời điểm sẽ được tuyển chọn. Vì lẽ đó, không cần có sợ hãi. Sợ hãi sẽ chỉ làm ngươi yếu đi, cường giả không sợ. Hiểu chưa? Đông đảo đệ tử không dám quá lớn tiếng, nói, ê minh bạch. Được, y. Tiếp tục tiến lên. Đại trưởng lão cũng hơi một tiếng, hắn cũng chỉ có thể. Như vậy an ủi những đệ tử này, bởi vì những người này tuyệt đại đa số là phải. Chết ở chỗ này mặc rồi cùng vừa nãy những người trưởng lão nghị luận một dạng, coi như là bọn họ. Cũng sinh tồn bất tam thiên, những đệ tử này liền chớ đừng nói chi là hơn nữa, bọn họ có hơn 100 người, cái này là hơn một đại mục tiêu a, một khi gặp phải bất kỳ một con vương cấp yêu thú, bọn họ sẽ không chống đỡ. Được, bất quá, khảo hạch cũng là như vậy, ngươi muốn đi vào nội môn, vậy thì nhất định phải trả giá so với người khác. Muốn nhiều nỗ lực. Vậy thì là người bình thường cùng thiên tài khác biệt, thiên tài tân nhân tuyển rút thời điểm liền tiến nhập nội môn, bọn họ chỉ là người bình thường, chỉ có thể dựa vào phương thức này tiến nhập nội môn, cũng là bọn hắn duy nhất phương thức, duy nhất nổi bật hơn mọi người phương. Thức một đám người như là kiến hôi nhẹ nhàng di chuyển, cũng may là đầu kia cấp 8 thú vương cấp bậc yêu thú chưa có trở về, tại đây loại thâm sơn phúc địa, mỗi một con thú vương cũng có chính mình độc nhất lĩnh vực, vì lẽ đó tránh khỏi một con yêu thú. Đón lấy một chút thời gian. Trong là tương đối an toàn, trừ phi đột nhiên xông ra một đầu khác yêu thú, thời gian nửa ngày đi qua, đại trưởng lão hầu kết lăn lộn, nút khô một hồi, thanh âm cũng hơi hơi kém. Run rẩy, nói, ê được, hay, hay, các ngươi mục đích đến. Hắn chỉ vào một chỗ phía trước tối tăm sơn cốc, cửa sơn cốc đứng thẳng lấy một khối một bài trên lệch ra đông cũng. Tây viết bốn chữ lớn, nhân loại cấm địa.